rơi, gọi mùa thu đến đây rồi, đánh thức tôi. Lời tình yêu nói hôm nào và những khát khao, chuyện tình như sóng thét gào, cuốn xô ta bằng tình yêu đã phôi pha. Rồi mùa thu đến, chút hết những ưu phiền vào tâm hồn tôi hiu quạnh. Rồi mùa thu đến, nói với những cơn say, lòng ta còn mang nhiều ngắm trăng. Chiều nay không có ai, cánh chim bay trong gió mưa. Ôi cơn mưa mùa thu, ôi đôi chân mùa thu. Trong